Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là ta làm sao có thể nhận sợ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà tiến vào cái giai đoạn cuối của cuộc tranh tài trên hòn đảo thì nhóm người của biệt đội hành động sử Vân Thị mới lộ ra là bọn họ không có mang theo súng, nhưng lại mang theo một lượng lớn lựu đạn. Lần đầu tiên ném về phía đám người của thành phố Giang Hải thì đã đào thải được Man Ngưu rồi. Tuy nhiên sau đó thì lại bị Hạ Thiên sử dụng một cái đài cassette làm cho bọn họ tưởng đó là Long Tổ, cho nên ném hết lựu đạn về chỗ đó. Bọn họ trong cơn nổi giận đã lên vây công Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Hạ Thiên vì muốn cứu viện Lâm Băng Băng đã nên ăn một đấm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị thế mà còn lưu lại một tay. Nhìn thấy Hạ Thiên thổ huyết, Lâm Băng Băng liền hiểu, tổn thương của hắn khẳng định còn chưa tốt, nếu không hắn sẽ không dễ dàng bị người ta kích thương như vậy. Nàng hiện tại phi thường muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng bản thân nàng cũng biết, nếu như chính mình hiện tại đi lên, vậy thì Hạ Thiên sẽ càng phân tâm hơn. Lúc này, Diệp Uyển Tình ở bên ngoài xem tranh tài cũng cau mày lại. Mặc dù vừa rồi một quyền kia của huấn luyện viên ở bên phía Vân Thị lực lượng là không nhỏ, thế nhưng Hạ Thiên cũng không nên dễ dàng bị đánh trúng như vậy. Mà một quyền kia, Hạ Thiên hẳn phải có biện pháp đem lực lượng tá lực đi mới đúng. Lông mày của nàng nhíu chặt lại, quả thật là có nhìn không rõ. Vậy mà lại không có tá lực. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị cũng là hơi sững sờ. Cao thủ chân chính đều sẽ biết đả lực tá lực. Thế nhưng Hạ Thiên vừa rồi vậy mà ngạnh kháng một quyền của hắn. Cái này khiến hắn thập phần nghi hoặc. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, hắn liền hiểu. Ta hiểu rồi, nguyên lai là ngươi sợ ta làm bị thương nàng. Vậy thì ta liền tổn thương nàng cho ngươi xem. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị lúc này vọt thẳng về phía Lâm Băng Băng. Tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng vội vàng xuất quyền, nhưng tốc độ không nhanh bằng đối phương. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị thân thể nhoáng lên, trực tiếp là một quyền đánh về phía mệnh môn của Lâm Băng Băng. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Băng Băng, tay phải ngưng lại thành chỉ, trực tiếp là điểm vào nắm tay của huấn luyện viên Vân Thị. Ầm một tiếng, tổng huấn luyện viên của Vân Thị thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nắm đấm còn chưa có vung ra toàn lực đã bị Hạ Thiên điểm ngược trở về. Loại cảm giác này là phi thường chênh lệch. Ngươi không nên ép ta phải giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tổng huấn luyện viên của Vân Thị mà nói, trên người hắn tỏa ra sát khí. Không sai, chính là sát khí. Thời điểm nhìn thấy cỗ sát khí này, cả năm người kia đều sững sờ. Bọn hắn biết đây tuyệt đối không phải là để hù dọa, mà là sát khí chân thật. Chỉ có những người chân chính giết người rồi, thân mới có sát khí như vậy. Nhìn sát khí tỏa ra từ trên người Hạ Thiên là biết, hắn khẳng định đã giết người, mà còn giết qua không ít. Ồ, không tốt nha, còn trẻ như vậy mà trên thân đã có sát khí. Thành viên Long Tổ đứng một bên xem trò vui, thản nhiên nói. Năm người đánh một mà còn không bắt được, lại còn đi đánh lén một nữ nhân. Khó trách là bọn hắn bị đá đít ra khỏi Long Tổ. Một thành viên khác của Long Tổ khinh thường nói, người của Long Tổ thật ra rất xem thường năm người của Vân Thị này. Vậy, có cần hỗ trợ hay không? Người của Long Tổ đã quyết định, lần này bọn hắn sẽ tuyệt đối không để cho Vân Thị đạt giải quán quân. Lấy nhân phẩm của bọn hắn, đoạt giải quán quân cũng chỉ là bôi đen quốc gia mà thôi. Không cần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi không cần phải hù dọa chúng ta, ai mà chưa từng giết người. Lúc này tổng huấn luyện viên của Vân Thị khinh thường nói. Đừng đánh nữa, hai người chúng ta tháo huy chuông đi, miệng vết thương của ngươi lại tái phát rồi. Lâm Băng Băng vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Thiên. Lúc này vết thương ở chỗ ngực của Hạ Thiên lần nữa tái phát, tổn thương do hỏa long chủy thủ gây ra so với tưởng tượng còn khó lành hơn nhiều. Lần này liên tục chiến đấu, thân thể quán có chút ăn không tiêu, hiện tại lại phải đối chiến với năm cao thủ, vết thương tự nhiên là chịu không nổi. Ta không sao, ta làm sao có thể nhận sợ được. Hạ Thiên cho rằng xé huy chương chính là nhận sợ. Mặc dù tình huống của mình bây giờ, cho dù bọn hắn có xé huy chương thì cũng là thắng chắc, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không xé huy chương của mình đâu. Xem ra thương thế của hắn hẳn là không nhẹ, chỗ bộ ngực máu đã thấm ra cả quần áo rồi. Đám người của Long Tổ đều phát hiện ra là ngực của Hạ Thiên có tổn thương. Lâm Băng Băng nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, thật sự bất đắc dĩ lắc đầu. Ta biết là khuyên không được ngươi, bất quá ngươi vẫn để ta băng bó vết thương lại một chút. Bằng không, đợi đánh xong, sẽ mất máu quá nhiều mà chết mất. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lần này năm người đối diện cũng không có sốt ruột động thủ. Bọn hắn mặc dù muốn hưng hăng sửa trị Hạ Thiên một trận, nhưng tổng thể Bị người ta nói như thế thì cũng thật là không đúng. Nếu như bọn họ hiện tại xông lên, tất cả mọi người sẽ mắng bọn họ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hạ Thiên cởi bỏ áo khoác của mình, sau đó trực tiếp là cũng xé luôn cả áo quân dụng ngắn tay. Trong nháy mắt hắn xé mở quần áo của mình, hết thể mọi người đây đều ngây ngẩn cả ra, không quản là người ở phe đối lập hay là người xem tranh tài ở bên ngoài. Đặc biệt là Diệp Uyển Tình, nàng cắn chặt vào bờ môi của mình. Nàng đã đáp ứng với Hạ Thiên Long là phải chiếu cố Hạ Thiên thật tốt. Nhưng mà bây giờ thân thể Hạ Thiên thế mà biến thành cái dạng này. Trên người hắn có 33 lỗ đạn, 18 vết dao chém, trong đó có 3 vết đao đã cắt mở cả làn da phía sau lưng. Có 3 đao xém chút là chặt gãy bả vai hắn, lại có 4 đao cách trái tim chỉ vài cm. Nhìn thấy những vết sẹo dạng này, đám người của Long Tổ và Vân Thị, đặc biệt là cái đám người được trực tiếp quan sát triệt để muốn hôn mê. Bọn hắn nhìn ra được là tuổi tác của Hạ Thiên khẳng định là không lớn, nhưng vết sẹo trên người hắn đã nói cho tất cả mọi người biết, thanh danh của hắn cũng không phải là được thổi phồng mà có. Thật là lợi hại, như thế này mà hắn còn có thể sống được, đây đích thực là kỳ tích, người của Long Tổ kinh ngạc nói. Đám người của bên Vân Thị cũng đều cau mày lại, nhưng người xem tranh tài bên ngoài thì toàn bộ chấn kinh. Ta dựa vào, trên người hắn làm sao mà có lắm sẹo như vậy, mà những vết sẹo kia đều là muốn mạng người đó. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người lại có nhiều sẹo đến như vậy. Tuổi tác của hắn nhìn qua không lớn, hắn đến tột cùng đã trải qua sự tình gì. Những người xem tranh tài bên ngoài thực sự là thập phần khó hiểu, bọn họ không tưởng tượng ra nổi là cái độ tuổi này của Hạ Thiên thì trên người làm sao lại có nhiều sẹo như vậy. Nếu như nói trước đó các người nói hắn thu được quân công hạng nhất, ta còn có chút nghi vấn, hiện tại thì một chút nghi vấn cũng không có. Quan lớn Long Tổ thản nhiên nói, vết thương trên người hắn đại bộ phận đều là tổn thương mới, đặc biệt là vết thương ở ngực và bả vai, tuyệt đối không vượt quá 5 ngày. Thế nhưng, hắn vẫn mang theo thương tổn để tới tham gia tranh tài, hơn nữa còn thu được thành tích như vậy, thực sự là quá thần kỳ. Một tên quan lớn của Long Tổ khác cũng tán dương. Tiểu tử này thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt, thủ trưởng Bộ Quốc phòng cũng kinh ngạc nhìn những vết thương trên người Hạ Thiên. Lâm Bằng Bằng kiên nhẫn băng bó cho hắn, mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo trên người Hạ Thiên, nàng chỉ nhịn không được mà trực khóc. Không cho phép được khóc. Nước mắt của nữ nhân so với vàng 10 còn đắt hơn, bất kỳ người nào cũng không thể để cho người khóc. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng của Lâm Băng Băng mà nói, tiểu tử, bây giờ ngươi sẽ bỏ hoa trương. Huy trường ta có thể bỏ qua cho ngươi một lần. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị cảm giác Hạ Thiên là một hảo hán tử, bất quá hắn cũng nhất định phải đào thải Hạ Thiên. Làm sao có thể, ta còn đang muốn chơi một trận cho thật tốt. Khóe miệng của Hạ Thiên nhếch lên, ngưng khí vào hai ngón tay, linh tế nhất chỉ, đệ nhị trọng. Ngón tay. Năm người của biệt đội hành động sử Vân Thị tất cả đều thấy được hai ngón tay lớn kia. Hai ngón tay này phảng phất như là hư ảnh vậy. Cùng tiến lên. Lúc này tổng huấn luyện viên của Vân Thị la lớn, năm người bọn họ cùng một chỗ công kích về phía hai ngón tay hư ảo kia. Ầm một tiếng, thời điểm năm người động vào ngón tay hư ảo, năm người bồng thời lui lại. Đã rất lâu không có dùng chiêu này, thực sự là có chút không quen. Hạ Thiên đối với linh tê nhất chỉ càng cảm ngộ thì càng mạnh thêm một điểm. Hắn phát hiện là linh tê nhất chỉ lại càng thêm có nhiều thứ ảo diệu. Hiện tại hắn rốt cuộc đã minh bạch phụ thân hắn năm đó vì cái gì có thể bằng vào linh tê nhất chỉ và vạn mân tiên bộ mà tung hoành thiên hạ. Mạnh thật. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị mở miệng. Người tranh tài bên ngoài thì không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì máy thăm dò vi hình không thể điều tra được cái bóng mở kia. Bọn hắn chỉ biết là vừa rồi một chiêu của Hạ Thiên đánh lui cả 5 người. Tà kháo, không phải chỉ có đạo cao thủ địa cấp mới có thể nội lực ngoại phóng sao? Mấy người Long Tổ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Một chiêu kia của Hạ Thiên vừa rồi đã là nội lực ngoại phóng, cái bóng mờ kia chính là chứng minh tốt nhất. Hạ Thiên là cao thủ địa cấp sao? Dĩ nhiên là không phải. Hạ Thiên sử dụng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, mặc dù cũng có thể làm ra được là nội lực ngoại phóng, nhưng cái này là lực lượng cùng với tốc độ chân chính, nhưng so với cao thủ có nội lực ngoại phóng thì còn chênh lệch rất nhiều. Nếu chân chính là nội lực ngoại phóng thì vừa rồi năm người kia căn bản không thể chặn được, mà cũng không có cơ hội để ngăn chặn. Tốc độ của cao thủ địa cấp là rất nhanh. Năm người này vừa rồi đã gọi là chịu tác động phần lớn lực lượng của Hạ Thiên, nhưng tổn thương không có lớn. Bọn hắn thực sự không có tổn thương, nhưng bị thủ đoạn của Hạ Thiên trấn trụ. Năm người bọn họ đều từng là cao thủ của Long Tổ, làm sao có thể không biết hàm nghĩa của một chiêu vừa rồi đại biểu cho cái gì. Nội lực ngoại phóng là cao thủ địa cấp, Không có khả năng, hắn tuyệt đối không thể nào là cao thủ địa cấp được. Nếu như không, chúng ta vừa rồi tuyệt đối không thể gánh vác được lực lượng đó. Và không nên bị hắn dọa sợ, chúng ta công kích từ những phương hướng khác nhau. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị lúc này tinh thần đại chấn. Hắn liếc mắt một cái là thấy được năng lực của Hạ Thiên. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên là một cao thủ địa cấp. Năm người lúc này đồng thời theo năm phương hướng khác nhau mà lao đến. Ai, tự cho là thông minh. Mạn Vân Thiên Bộ dưới chân của Hạ Thiên lóe lên, cả người biến mất tại chỗ. Hắn sử dụng chính là thuấn thân thuật, nháy mắt đi vào trước mặt một người. Người kia căn bản không nghĩ tới tốc độ Hạ Thiên lại nhanh đến vậy. Ngay tại thời điểm ngây người thì hai tay Hạ Thiên đã nhanh chóng điểm lên người hắn. Ầm, sau cùng một cước đạp hắn bay ra ngoài. Bốn người khác vội vàng xông tới chi viện. Linh tế nhất chỉ, đệ nhị trọng. Ầm, Hạ Thiên một lần nữa phát động linh tế nhất chỉ, đệ nhị trọng. Hiện tại hắn phát động chiêu này tiêu phí nội lực hơi nhiều, nhưng cũng không phải cái loại lập tức có thể hút khô. Bốn người kia vì để tá lực cho nên không ngừng lui lại, Hạ Thiên lại nhanh chóng xông lên. Sẽ không cho người cơ hội nữa. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị thấy Hạ Thiên lao lên cũng vội vàng xông lên ngăn cản, siêu một tiếng, thuấn thân thuật. Lúc này hắn lại phát hiện Hạ Thiên biến mất, cả người giống như tiêu tan giữa không khí vậy. À, tại thời điểm hắn sững sờ phía sau chuyển đến tiếng hét thảm, lại có một người bị Hạ Thiên đá bay. Đáng ghét, đánh với ta. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị phẫn nộ gào lên. Hạ Thiên mỗi lần đều chủ động công kích một người trong đó, mà tốc độ lại quá nhanh. Người bị công kích căn bản không có bất kỳ phản ứng nào đã bị xử lý, ngay cả thời gian đón đỡ cũng không có. Hắn biết biện pháp duy nhất đối phó với Hạ Thiên bây giờ là ba người phải dựa vào một chỗ, phòng ngừa tốc độ của Hạ Thiên. Thế nhưng ba người bọn họ chỉ cần đứng chung một chỗ, Hạ Thiên liền sử dụng nội lực ngoại phóng để phá mở đội hình của bọn họ. Xem ở phân thượng vừa rồi, người có tầm hối cải, mấy người các người tự tháo huy chương xuống đi. Ta thế nhưng sẽ không làm khó các người. Hạ Thiên học theo giọng điệu của Tổng huấn luyện viên Vân Thị mà nói ra. Đáng ghét, người lại dám xem thường ta. Lần này ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị vọt thẳng về phía Hạ Thiên, tốc độ rất nhanh. Hắn trực tiếp đem tốc độ của mình đề thăng đến cực hạn. Ầm! Một quyền đánh vào gốc cây sau lưng của Hạ Thiên, làm gốc cây trực tiếp gãy ngang. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng hắn sử dụng đến tột cùng lớn cỡ nào. Ngươi căn bản không theo kịp tốc độ của ta. Hạ Thiên đã từng gặp qua người có tốc độ nhanh hơn hắn, đó là Bạch Vũ. Nhưng ngoại trừ Bạch Vũ ra thì căn bản không có người nào có thể so đấu tốc độ với hắn. Tốc độ quán bây giờ xem như cao thủ địa cấp cũng có thể liều. Vì lẽ đó, hắn ở trong đám cao thủ huyền cấp, dưới tình huống một chọi một, căn bản chính là vô địch. Đương nhiên, loại tranh tài này thì không thể vận dụng cái loại linh khí như là ngấm ngầm hại người, kim đao cũng không thể vận dụng, bởi vì kim đao chỉ dùng lúc giết người thôi. Một khi kim đao xuất thủ, vậy thì không có khả năng lưu thủ. Chính bởi vậy, hắn mới một mực chỉ sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tê Nhất Chỉ để tiến hành đối chiến. Linh Tê Nhất chỉ cần khống chế tốt thì sẽ không phải giết người. Đáng ghét là người bức ta. Tổng huấn luyện viên của Vân Thị trực tiếp từ trong quần rút ra một thanh chiến đao. Chiến đao so với đao của đảo quốc còn muốn hẹp hơn, bất quá độ sắc bén so với đao của đảo quốc thoạt nhìn có vẻ sắc bén hơn một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy nó thì Hạ Thiên đã nhìn ra ưu điểm của nó, nhẹ, nhanh, sắc bén. Tà kháo, lại có thể lợi dụng phương pháp này để chế tạo chiến đao. Hạ Thiên thời điểm nhìn thấy thanh đao này cũng phi thường kinh ngạc, sưu một tiếng. Hai gã khác của Vân Thị cũng đồng thời nháy mắt đi tới hai bên của Hạ Thiên. Lần này bọn họ đề phòng tinh thần, ba người trực tiếp hướng Hạ Thiên bao vây. Vô luận ta đào tẩu từ góc độ nào, cũng sẽ đồng thời bị người ta bao vây chặn đánh. Thật là có ý tứ. Khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên, lần này hắn không động mà đứng đó chờ ba người công kích. Một màn kế tiếp để cho thời gian giống như ngừng trôi. Lúc này, hai chân của Hạ Thiên gác trên vai của hai người kia, và ngón tay của hắn thì kẹp lấy thanh chiến đao sắc bén của tên huấn luyện viên. Cây đao này xác thực là đủ sắc bén, nhưng độ cứng của nó thì lại quá kém. Hạ Thiên nói xong hai ngón tay khẽ dùng sức, răng rắc. Chiến đao trực tiếp bị ngón tay của Hạ Thiên bẻ gãy. Cùng lúc đó hai chân hắn dùng sức, hai người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn vậy mà đồng thời chỉ trong một động tác xử lý cả ba cao thủ của Vân Thị. Các người còn nói ta không thể một người chiến năm có phải hay không? Nếu như không phải trên người ta có tổn thương thì năm người các ngươi sớm đã đo ván trong một nốt nhạc. Hạ Thiên thân thể bay lên lộn một vòng rồi đáp xuống đất. Sáu người đối diện, các người cũng cùng lên đi. Hạ Thiên vừa kết thúc chiến đấu, ánh mắt lập tức nhìn về sáu cao thủ của Long Tổ còn sót lại. Thành phố Vân Thị đào thải một người còn 4, Vân Thị đào thải một người còn 3, còn 2, còn 1, còn 0. Nghe được âm thanh của loa phát thanh liên tiếp vang lên. Chính là Lâm Băng Băng vừa rồi đã động thủ đem tất cả huy chương của bọn họ đều bóp nát. Nếu như nàng không bóp thì nàng sợ Hà Thiên còn đánh mãi. Thành phố Giang Hải đào thải một người, còn 1. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi xé huy chương của ta làm gì? Ta còn chưa đánh xong với bọn họ. Hà Thiên không giải thích được, ngơ ngác hỏi. Không cần phải đánh nữa, chúng ta đã thắng rồi. Lâm Băng Băng sau đó cũng tháo luôn huy chương của mình ra. Thành phố Giang Hải đào thải một người, còn lại không. Tranh tài kết thúc, quán quân lần này chính là biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải, hết thảy thu được 3 cái huy chương long tổ. Loa phát thanh lại tiếp tục vang lên âm thanh. Nghe được âm thanh này, những người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải, mỗi người đều đặc biệt hưng phấn, bọn hắn đã thắng, bọn hắn vậy mà thực sự thắng. Bọn họ trổ hết tài năng ở trong đại khu thi đấu, vậy thì tổng quyết tái chắc là đang vẫy tay chờ bọn họ rồi. Vinh quang đột nhiên giáng lâm trên người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Tâm tình của Diệp Uyển Tinh lúc này cũng hết sức phức tạp. Đội ngũ của nàng cho tới bây giờ còn chưa từng vào thi đấu của đại khu, chứ không cần nói là tổng quyết tái. Thế nhưng Hạ Thiên đã giúp nàng làm được. Nàng vốn là phải chiếu cố và tôi luyện Hạ Thiên cho thật tốt, nhưng nàng không nghĩ tới nàng lại một mực được Hạ Thiên chiếu cố và trợ giúp. Từ những vết sẹo trên thân hắn có thể nhìn ra được Hạ Thiên đến cùng đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Trận đại chiến ở thành phố Hồng Kông tuyệt đối không phải chỉ nói suông. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình thực sự cao hứng, nhưng cũng đồng thời cảm giác mình thiếu nợ cha con Hạ Thiên rất nhiều. Mà cùng nơi này khác biệt chính là ở thành phố Giang Hải cũng diễn ra một đại sự kiện. Đó là Lâm Thanh Tuyết đã xảy ra chuyện. Sau khi gọi điện thoại cho Tử Lão, thì cũng lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Mã Ca. Sau đó, hắn cũng tự mình mang theo Triệu Long, Phạm Tiến và Tiểu Phi nghĩ cách cứu viện cho Lâm Thanh Tuyết. Cùng lúc đó trong một rừng cây nhỏ ở bên trong Đại học Giang Hải. Không nghĩ tới là biểu tỷ của Hạ Thiên kia, vậy mà có dáng dấp xinh đẹp như thế. Người nói chuyện chính là Thanh Lâm của Hoa Sơn Tông. Sau khi hắn trở lại Hoa Sơn Tông, thì kéo theo mấy tên tiểu đệ trực tiếp rời khỏi ẩn môn. Hắn thề là nhất định phải báo thù thay cho Văn Nhã. Nghĩ tới dáng vẻ Văn Nhã lúc đó rơi lệ, hắn liền không thể khống chế nổi tâm tình của mình. Hắn là thật lòng thích Văn Nhã, một mực đều coi Văn Nhã như là nữ nhân của hắn, vì lẽ đó nhất định phải báo thù. Lần này hắn mang tới 3 huyền cấp cao thủ và 10 tên hoàng cấp hậu kỳ. Trước đó đồng lão cũng đã nói Hạ Thiên có sự giúp đỡ, vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không đi tới đây một mình. Bất quá theo hắn thấy thì thế giới bên ngoài ẩn môn, trừ Long Tổ ra, căn bản không có huyền cấp cao thủ gì cả. Theo hắn suy đoán, lúc ấy nhất định là có mấy cao thủ cùng vây công Văn Nhã, bởi vì năng lực của Văn Nhã chỉ có thể công kích một người. Vì lẽ đó hắn mang đến 3 huyền cấp cao thủ, cộng thêm cả hắn nữa là 4. Hắn không chỉ là muốn thắng, hơn nữa còn phải áp đảo đối phương về mặt khí thế. Hắn từ chỗ Văn Nhã biết được, Hạ Thiên có một biểu tỷ gọi là Lâm Thanh Tuyết, là người của Đại học Giang Hải. Vì lẽ đó mà dưới tình huống hắn không tìm thấy Hạ Thiên, liền chạy thẳng tới Đại học Giang Hải. Lúc này, 14 người bọn Lâm Thanh đã đem Lâm Thanh Tuyết và Băng Tâm vây vào giữa. Hai người các ngươi đều là thân nhân của Hạ Thiên phải không? Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, gọi điện thoại cho Hạ Thiên để hắn tới đây. Nếu như không, hai người các ngươi xinh đẹp như vậy, ta không thể đảm bảo người của ta sẽ làm những gì đối với các ngươi. Hạ Thiên hiện giờ không có trong thành phố Giang Hải, Băng Tâm cau mày nói. Vậy thì thật sự phải xin lỗi rồi. Ta người này từ trước đến giờ không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Nếu như các ngươi không gọi được Hạ Thiên tới, vậy ta sẽ để cho người của ta đem quần áo trên người các ngươi lột ra từng món. Sau đó thì sẽ để bọn họ nếm thử hương vị của các ngươi. Cuối cùng đem mặt của các ngươi rạch nát ra. Thanh Lâm của Hoa Sơn Tông hung hãn nói. Vừa nghĩ tới vết thương trên người Văn Nhã, hắn thể hận không thể sống sờ sờ một lột ra Hạ Thiên. Lúc này nhìn thấy thân nhân của Hạ Thiên, hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Người nếu dám động đến bọn ta, Hạ Thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Băng Tâm trong lòng cũng có chút sợ hãi, lời nói của Thanh Lâm chính là sự tình mà mỗi nữ nhân đều sợ cả. Đối diện những người này xem qua đều là cao thủ cả. Mặc dù Băng Tâm sau khi biến dị tốc độ và lực lượng tăng lên rất nhiều, nhưng nàng cũng không cho là mình có năng lực đối kháng với nhiều cao thủ như vậy. Hừ, hiện tại ta còn đang muốn tìm hắn đây. Nếu hắn có bản lĩnh thì để cho hắn tới. Nếu hắn không có bản sự đó, vậy thì hai người các ngươi hôm nay ai cũng đừng mong chạy thoát. Thanh Lâm đối với một hoàng cấp hậu kỳ phất tay một cái, Người kia trực tiếp hướng Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đi tới. Đà tạ lão đại, ta cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn qua mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Người kia nhìn vào sắc đẹp của Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm. Lão đại cho hắn lên trước, hắn cho rằng đó là để cho hắn chiếm tiện nghi. Nghĩ đến một hồi nữa hai mỹ nữ này sẽ rên rỉ dưới thân của mình, hắn liền cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Ở trong ẩn môn là có quy củ, bọn họ trong ẩn môn bình thường cơ giờ hồ cái gì cũng không làm được, trừ phi ở trong ẩn môn có thể tìm được bạn gái, chứ nếu tìm ở bên ngoài, vậy thì coi như là phạm vào đại húy kỵ của ẩn môn. Quy định thứ nhất của ẩn môn đó là không thể cùng với người ngoài để lộ ra tình huống của ẩn môn, còn nữa là không được ở chung một chỗ. Mà tình huống bình thường thì bọn hắn rất ít có cơ hội ra khỏi ẩn môn. Nếu như không phải là đi theo Thanh Lâm, bọn hắn muốn một lần ra ngoài ẩn môn cũng cần hao phí vô số tâm tư, mà như nhiều nhất chỉ có thể lưu lại ở bên ngoài vài ngày. Thế nhưng đi theo Thanh Lâm thì không giống, thân phận của Thanh Lâm khác biệt, coi như là người thủ sơn cũng đều phải choán mặt mũi. Mà Thanh Lâm còn ăn trộm cả lệnh bài của trưởng lão nữa, nhưng nhân viên chăm sóc ẩn môn tự nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ. Lệnh bài chính là các tông môn trong ẩn môn quy định chỉ có trưởng lão mới có thể tự do xuất nhập ẩn môn. Bọn hắn đều đã nhiều năm không có xuống núi, mà lấy thực lực của bọn hắn muốn tìm được bạn gái trong ẩn môn, vậy thì đơn giản là không có khả năng. Đại đa số nữ nhân trong ẩn môn đều phải nhìn thực lực bối cảnh mà nói chuyện. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ. Người không được qua đây. Băng Tâm cảnh giác nhìn vào tên cao thủ hoàng cấp kia. Hô đi. Hiện tại đang là ban đêm, phụ cận lại không có bất kỳ ai. Mà một khi có người tới, chúng ta sẽ xử lý người kia. Đến lúc đó thì người ta chính là bởi vì ngươi mà chết. Người kia nói xong trực tiếp hướng cánh tay của Diệp Thanh Tuyết mà chộp tới. Hắn đây là vừa đe dọa Diệp Thanh Tuyết, lại vừa muốn hành động luôn. Ngay tại thời điểm cánh tay của người kia sắp chạm vào cánh tay của Diệp Thanh Tuyết, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy cao thủ hoàng cấp kia bay ra, Thanh Lâm hơi sững sờ. Vừa rồi hắn nhìn thấy người của mình thế mà bị người ta đánh bay, mà còn là bị một nữ nhân đánh bay. Hắn đã tận mắt trông thấy Băng Tâm xuất thủ, đem tân thủ hạ của mình đánh bay. Không được qua đây. Băng Tâm ngăn cản ở trước mặt Diệp Thanh Tuyết. Không nhìn ra, còn thực sự có tài. Thanh Lâm mỉm cười. Thời điểm mà Thanh Lâm nhìn thấy Băng Tâm biết võ, trên mặt hắn vậy mà xuất hiện nét hưng phấn. Hắn thích nhất chính là loại hoa hồng có gai này. Nếu như đàng hoàng đơn giản mà bị hắn giải quyết hết, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Nguyên bản hắn cho rằng ở đây không đụng tới Hạ Thiên thì sẽ thập phần nhàm chán. Thế nhưng không nghĩ tới là nữ nhân này vậy mà còn biết võ công. Một quyền có thể đem thủ hạ quán đánh bay. Tên kia thế nhưng là cao thủ hoàng cấp hậu kỳ. Vậy mà lại ăn thiệt thòi trong tay của đối phương. Bởi vậy có thể thấy nữ tử này cũng không hề đơn giản. Đáng ghét. Tên hoàng cấp hậu kỳ kia cảm giác lồng ngực của mình rất đau. Hắn không nghĩ tới là một nữ tử lại có lực lượng lớn như thế. Hắn cũng cho là vừa rồi mình không có phòng bị cho nên mới bị Băng Tâm đánh trúng. Tiểu tử, ngươi có được không đó? Thanh Lâm bất mãn hỏi. Bất kể nói như thế nào bọn họ cũng là cao thủ ẩn môn mà lại bị một nữ tử đánh lén thành công. Cái này mà nói ra ngoài thì người ta cười rụng cả răng giả. Ở trong mắt của Thanh Lâm thì trừ môn nhân của ẩn môn ra, vô luận là ai khác ở bên ngoài, trong mắt hắn đều không có phân lượng. Đương nhiên là trừ tứ đại cao thủ của Hoa Hạ ra. Những người khác coi như có được thực lực của huyền cấp thì hắn cũng không để vào trong mắt, bởi vì có sự khác nhau rất lớn. Bọn họ có chỗ dựa là Hoa Sơn Tông, chỉ cần nói ra ba chữ này thôi thì không có người nào dám động tới. Vì lẽ đó trong lòng hắn, ẩn môn là hình tượng vô địch. Cho dù chỉ là một gã tiểu đệ của hắn, chẳng qua là hoàng cấp hậu kỳ mà thôi, thì trong mắt hắn so với người bên ngoài cũng phải lợi hại hơn nhiều. Hắn ở trong ẩn môn đã nghe nói qua là cao thủ huyền cấp ở phía ngoài là vô cùng ít ỏi, những người đó đều là bá chủ của thành thị, tựa như Phạm Truy Phong của thành phố Giang Hải vậy. Thế nhưng, ở trong ẩn môn thì cao thủ huyền cấp đông như lợn con, nhìn nhiều quen mắt, tự nhiên không đem những người bên ngoài để vào trong mắt. Hắn thấy thì nữ tử trước mắt này cũng vỏn vẹn chỉ có chút công phu mèo quào mà thôi. Căn bản không có khả năng so sánh với cao thủ hoàng cấp hậu kỳ dưới tay hắn, bởi vì hắn không tin là tùy tiện tìm một người ở thành phố Giang Hải cũng có thực lực để đối kháng với hoàng cấp hậu kỳ. Lão đại, người cứ yên tâm đi. Nàng vừa rồi chẳng qua đánh lén ta mà thôi. Tên cao thủ hoàng cấp hậu kỳ kia vỗ ngực phành phạch và đảm bảo. Tốt, để cho nàng nhìn thấy thực lực của ẩn môn chúng ta. Bất quá đừng có hạ thủ quá nặng. Đánh chết thì không dễ chơi đâu. Thanh Lâm thản nhiên nói. Tên hoàng cấp hậu kỳ kia lắc lắc tay chân của mình. Sau đó tiếp tục hướng Băng Tâm đi tới. Thời điểm đi tới trước mặt Băng Tâm, hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Băng Tâm cũng là một quyền đánh ra, răng rắc. Hai nắm đấm của hai người đụng vào nhau, cùng lúc đó thì tiếng xương cốt đứt gãy truyền ra. A, một tiếng hét thảm từ trong miệng của tên hoàng cấp hậu kỳ phun ra. Bản sự lớn nhất của Băng Tâm chính là lực lượng và tốc độ. Nếu như để nàng chính diện chiến đấu cùng với người khác, vậy thì nàng tối đa cũng chỉ coi là có thực lực hoàng cấp hậu kỳ. Nhưng nếu để nàng dùng sức mạnh đánh nhau với người ta, vậy thì cao thủ huyền cấp nàng cũng không sợ. Người cây đi lên, chọi cứng vào nắm tay của nàng, vì thế mà xương cốt trực tiếp đứt gãy. Cái gì? Mặt mũi của Thanh Lâm tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Băng Tâm. Hắn không nghĩ tới là một nữ nhân mà lại có lực lượng lớn như vậy. Cái đồ đần độn, bản sự ngươi học được ở bẩn môn, đều dùng ở địa phương nào rồi, vậy mà đi so lấu man lực với đối phương. Lúc này bên cạnh tên hoàng cấp hậu kỳ kia có người bất mãn nói. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ nhân này tuyệt đối không phải là cao thủ huyền cấp, chỉ bất quá lực lượng của nàng hơi lớn một chút thôi. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, hắn cảm giác là mình cực kỳ mất mặt, đường đường là cao thủ ẩn môn, vậy mà bại bởi một nữ tử. Lão đại, để ta lên. Lúc này tên vừa mới nói với tên hoàng cấp hậu kỳ xin chiến. Tốt, lần này ta không hy vọng lại có bất cứ sai lầm nào nữa, Thanh Lâm lạnh lùng nói. Người kia cũng là hoàng cấp hậu kỳ, trực tiếp hướng Lâm Băng Băng đi tới. Hắn cũng sẽ không ngu ngốc để chọi cứng với nàng. Dừng tay. Đúng lúc này, một nhóm người xuất hiện cách đó không xa. Chính là Từ Lão Gia Tử mang theo ba người Phạm Tiến tới đây. Ha ha, vậy mà có mấy thằng hề chạy tới. Thanh Lâm khinh thường nhìn bốn người bọn họ. Từ Lão. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy bọn Từ Lão tới phảng phất như thấy được cọng cỏ cứu mạng. Diệp Tiểu Thư đã để người sợ hãi rồi, Từ Lão ái nay nói. Phạm Tiến, Triệu Long cùng với Tiểu Phi ngăn ở trước mặt bọn người Diệp Thanh Tuyết. Ba người bọn hắn đều biết là quan hệ giữa Hạ Thiên và Diệp Thanh Tuyết như thế nào, tự nhiên sẽ không để cho những người này thương hại bọn họ. Hạ Thiên đối với ba người bọn họ đều có đại ân, mà ba người bọn họ cũng là thể sống thể chết muốn hiệu chung với Hạ Thiên. Hạ Thiên đã giúp đỡ bọn họ quá nhiều, hiện tại hắn không có mặt ở thành phố Giang Hải, ba người bọn họ xem như có liều mạng cũng phải bảo hộ thân nhân của Hạ Thiên. Lại từ đâu tới bà tên phế vật, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Mấy người các ngươi cùng lên, giết bọn hắn đi. Thanh Lâm đã đánh mất toàn bộ kiên nhẫn. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm là vốn hắn định đến để nhục nhã. Nhục nhã Hạ Thiên, còn về phần ba người này, hắn cũng dự định để lại người sống. Theo mệnh lệnh của Thanh Lâm phát ra, 9 tên hoàng cấp hậu kỳ tất cả đều đứng dậy. Hắn lần này mang đến hết thảy là 10 tên hoàng cấp hậu kỳ, trong đó một tên đã bị Lâm Băng Băng đả thương, còn lại 9 người trực tiếp hướng ba người Phạm Tiến mà phóng đi. Ba người Phạm Tiến minh bạch những người này đều là cao thủ, vì lẽ đó mà bọn hắn không dám giữ lại chút nào. Một người lao tới, tới đi, Triệu Long cũng vọt ra. Nếu như nói là hắn trước kia thì khả năng một hiệp cũng không chống đỡ được, nhưng trải qua sự chỉ điểm của Hạ Thiên, hắn đã xưa đâu bằng nay. Hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là cả nhà hắn đều được Hạ Thiên cứu về một mạng, vì lẽ đó hắn nhất định là phải đánh bại ba người trước mắt này. Thật sự là có tính khiêu chiến à? Bất quá, cặp chân này của ta là do lão đại ban cho, hôm nay cho như có phế đi, ta cũng phải lên. Phạm Tiến nhìn ba người trước mặt, trực tiếp một cước đá ra. Chết đi. Trong tay Tiểu Phi trực tiếp xuất hiện Thanh Vân Chủy Thủ, trực tiếp đâm về ba người trước mặt. Mấy người các người tốc chiến tốc thắng đi, Thanh Lâm trực tiếp uể oải nói. 9 người kia nghe được mệnh lệnh của Thanh Lâm xong, tất cả đều dùng hết toàn lực, đồng dạng cũng là ba người đánh một, trực tiếp hướng vào những người này. Đi chết đi. Không tới nửa phút, Triệu Long đã ăn hơn 20 quyền. Hắn lúc này giống như phát điên vậy, trong ánh mắt của hắn chỉ có một địch nhân phía trước. Về phần công kích của hai người khác, hắn hoàn toàn bỏ qua coi như không thấy. Phốc! Một tiếng hét thảm trong miệng người kia phát ra, mà cả người Triệu Long cũng bị đánh gục trên mặt đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Không muốn à? Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết đồng thời hô lên. Đồng thời cùng lúc thì Băng Tâm cũng hướng Triệu Long phóng đi. Không cho phép nhúng tay. Một tên cao thủ huyền cấp nháy mắt xuất hiện trước mặt Băng Tâm đá ra một cước, trực tiếp đá trúng Băng Tâm. Tốc độ ra chân của tên huyền cấp kia rất nhanh. Một cước này, Băng Tâm căn bản không cách nào né tránh. Mắt thấy một cước muốn đá vào người Băng Tâm, thì đúng lúc này một màn sáng bùng lên. Ầm! Một cước của cao thủ huyền cấp đá vào màn sáng, Băng Tâm không bị bất cứ tổn thương gì. Ồ! Tên cao thủ huyền cấp kia nghi ngờ nhìn Băng Tâm một chút. Không được qua đây, Triệu Long cũng lớn tiếng hô lên. Vừa rồi Triệu Long dùng hết toàn lực trực tiếp đánh gãy mũi đối thủ, nhưng hắn đồng dạng cũng bị hai người đánh vào đầu. Nhìn thấy băng tâm muốn xông tới cứu, hắn trực tiếp mở miệng. Không được qua đây, mạng của chúng ta là do lão đại cho dù chết thì cũng là chúng ta thiếu ân tình của lão đại. Nếu như các người có chuyện, thì chúng ta có chết cũng cảm thấy là có lỗi với lão đại. Nói nhảm quá nhiều, người vừa rồi bị Triệu Long đánh gãy mũi xông tới, một cước đá vào đầu Triệu Long. Triệu Long cũng không tránh mà trực tiếp dùng sức húc về phía trước, trực tiếp là ôm lấy chân của đối phương. À, đau, nhanh buông ra. Người kia la lớn, hai người khác cũng bắt đầu không ngừng đạp lên người Triệu Long. Thế nhưng vô luận bọn hắn đạp cỡ nào, Triệu Long miệng vẫn cắn chặt vào đùi người kia không buông. Hừ, cao thủ huyền cấp vừa rồi công kích bằng tâm lại một cước đá vào trên người Triệu Long, trực tiếp đá hắn văng ra hơn 10 mét. À, một tiếng hét thảm từ chỗ tên vừa bị đánh gãy mũi vang lên. Triệu Long vậy mà sưng sưng cắn một khối thịt trên người hắn, lúc này đùi hắn không ngừng chảy máu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thành Lâm cau mày. Hắn thực sự nghĩ không ra đến cùng là lực lượng gì để cho người kia đã bị đánh thành như vậy mà vẫn còn kiên trì được. Triệu Long lại chậm rãi đứng lên. Lúc này tay chân của hắn phát run, toàn thân trên dưới đều là máu, bộ dạng cực kỳ dọa người. Không thể đi qua chỗ này của ta. Đến bây giờ hắn vẫn ngăn ở trước mặt đám người băng tâm. Băng tâm vẫn muốn động thủ, thế nhưng nàng biết mình hiện tại mà xuất thủ căn bản là không giúp đỡ được gì. Nàng căn bản không phải đối thủ của gã cao thủ huyền cấp kia. Nàng biết vừa rồi nhất định là do dây tuyển băng tuyết đã giúp nàng ngăn cản một cước. Mặt khác thì tình huống của Phạm Tiến và Tiểu Phi cũng không tốt. Phạm Tiến dùng hết tất cả khí lực, đá gãy xương cốt của một người, nhưng chân hắn cũng bị đá gãy. Thế nhưng hắn vẫn y nguyên đứng đó. Tình huống của Tiểu Phi thì đỡ hơn một chút. Hắn vừa rồi xém chút đã giết chết một người. Thế nhưng cuối cùng có hai người bên cạnh giải cứu. Bất quá người kia cũng đã mất sức chiến đấu. Hai người còn lại cũng đều là ăn một đao của Tiểu Phi. Còn trên người Tiểu Phi cũng có nằm chỗ trúng đao, máu tươi không ngừng chảy ra. Vô luận là ai cũng nhìn ra được, ba người này đều đã đến cực hạn rồi. Mấy người kia thì tất cả đều ngây ngẩn cả người ra. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hạng người như vậy. Đến cả nửa cái mạng cũng không còn, nhưng vẫn kiên trì đứng đó. Mấy người các người còn thất thần làm gì? Ta nói là muốn ba người bọn chúng chết. Thành Lâm quát lớn một tiếng. Sau khi nghe được lời của Thanh Lâm, bọn họ lại đồng thời đánh về phía ba người Phạm Tiến. Phải chết sao? Đây là ý tưởng chung của ba người. Đúng lúc này liên tiếp có âm thanh chuyển đến, ánh mắt của ba người đồng thời khóa chặt trên thân một người. Là Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã, người rốt cuộc tới. Nhìn thấy Tiểu Mã Ca tới, sắc mặt của Tử Lão hỏa hoãn đi vài phần. Vừa rồi hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị phải chết. Hắn biết là sau khi ba người Phạm Tiến ngã xuống thì tiếp theo sẽ là hắn. Thế nhưng, hắn vẫn nguyên bản đứng trước mặt hai người băng tâm. Tiểu Mã Ca quay đầu nhìn thoáng qua ba người Tiểu Phi rồi khẽ gật đầu. Hắn không nói gì cả, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn tán thành cả ba người. Cốt khí của ba người bọn hắn để cho ngay cả Tiểu Mã Ca cũng phải bội phục. Lại tới một thằng không sợ chết. Thành Lâm phẫn nộ nói. Các người là muốn tìm Hạ Thiên sao? Ta chính là ca ca của hắn. Tiểu Mã Ca thản nhiên nói. Ồ, tình cảm rất tốt. Mấy người các người cùng tiến lên cho ta, đừng có đem hắn đánh chết, ta muốn đem da của hắn lột bỏ từng tầng, sau đó gửi làm lễ vật cho Hạ Thiên. Lời của Thanh Lâm nói xong, mấy tên hoàng cấp cao thủ đồng loạt ra tay. Hiện tại đã có 4 cao thủ hoàng cấp mất đi sức chiến đấu. Người thứ nhất là bị Lâm Băng Băng đánh gãy xương cốt, người thứ hai là bị Triệu Long cắn đi một miếng thịt trên đùi, người thứ ba là bị Phạm Tiến đá gãy xương đùi phải, người thứ tư thì bị Tiểu Phi đâm cho một đao gần chết. Còn lại 6 cao thủ hoàng cấp hậu kỳ đồng loạt xông về phía Tiểu Mã Ca. Mặc dù vừa rồi Tiểu Mã Ca vừa ra tay đã đá lui mấy người, nhưng Thanh Lâm cũng không cho rằng là 6 người của mình còn không đánh lại một mình hắn. Thể thuật áo nghĩa. Thân thể của Tiểu Mã Ca nháy mắt xoay vòng tại chỗ, sau đó những người kia liền cảm giác là trước mặt mình xuất hiện cả 100 cái chân. Ầm ầm. Cả 6 người đồng thời bị đá văng ra ngoài, thân thể của bọn hắn hung hăng ngã trên mặt đất, một người cũng không đứng dậy nổi. Cao thủ huyền cấp, ánh mắt của Thanh Lâm nhìn chòng chọc vào Tiểu Mã Ca. Hắn không nghĩ tới tên mới tới này lại là một huyền cấp cao thủ, mà hắn vừa rồi sử dụng thoái pháp thập phần tinh diệu, ngay cả bản thân Thanh Lâm cũng phải than thở. Liền mấy con hàng nát này mà lại muốn đối phó với đệ đệ ta sao? Tiểu Mã Ca nghi ngờ nhìn về phía Thanh Lâm mà hỏi. Hử, không biết sống chết, mấy người bọn hắn chỉ có thực lực hoàng cấp mà thôi, mà 4 người chúng ta đều là huyền cấp, 3 người bọn hắn là huyền cấp trung kỳ, còn ta là huyền cấp hậu kỳ, một mình ngươi có thể đánh được sao? Một mình ngươi đánh thắng được 4 người chúng ta sao? Thanh Lâm khinh thường nói. Hắn thừa nhận là người trước mắt thực lực quả nhiên không tệ, nhưng bọn hắn có 4 người, Hắn tuyệt không cho rằng là bốn người lại không đánh lại một người. Vậy thì thử một chút xem. Tiêu một mã ca một cước, đem người gần nhất đá vào. Người kia vội vàng vận khởi hai tay ngăn cản. Thế nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có cả trăm cái chân đạp vào trên cánh tay mình. Ầm, thân thể quán trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Quái pháp thật là lợi hại, Thành Lâm sững sờ. Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua thoái công lợi hại như vậy. Lập tức trong ánh mắt thoát ra tẩn sắc tham lam. Này, chỉ cần người rào ra bí tịch thoái pháp của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ở trong đầu óc của ngươi đều nghĩ cái gì vậy? Những huynh đệ phía sau của ta kia đều không sợ chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là bản thân ta lại sẽ sợ chết sao? Tiêu Mã Ca lúc này cười lạnh một tiếng mà nói. Tốt, nếu như ngươi không biết trân quý cơ hội này, vậy thì ta không cần phải khách khí. Tứ tượng kiếm trận. Thanh Lâm nói xong, trong tay bốn người đồng thời xuất hiện bốn thanh trường kiếm. Thời điểm nhìn thấy trường kiếm thì tất cả mọi người đều sững sờ. Hiện tại xã hội này, trường kiếm chỉ còn xuất hiện trên TV. Bốn người bọn họ thân kiếm lóe ra hàn mang. Cùng lúc, trường kiếm trong tay bốn người đều hướng Tiểu Mã Ca vọt tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu các bạn nào mà đang theo dõi ở trên phần mềm hoặc là trang web khác thì các bạn hãy quay về với kênh Tu Chân Thần Ký hoặc là đăng ký group Lão Trần với những người bạn. Hy vọng là các bạn thấy clip hay. Hãy like, hãy sub, hãy comment, hãy chia sẻ. Cảm ơn mọi người.